Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273. Đệ 1273 chương Hồng Y Dông Binh Đoàn. Mấy ngày nay đều không có nhìn thấy trở về thiếu gia ở khu cửu giới. Cái gọi là khu cửu giới, nói đến cùng kỳ thật cùng loại với kiếp trước quán ba chờ một loại nơi. Duy nhất bất đồng chính là tương đối hỗn loạn, hơn nữa đủ loại người đều có thể xưng là rượu nghiệp khu. Những cái đó không thể gặp quang giao dịch cũng ở bên kia. Đương nhiên bọn họ cũng có chút địa bàn ở bên kia. Rốt cuộc bọn họ cái gì sinh ý đều làm, chỉ cần có ích lợi nghiêng đồ, nếu không lại như thế nào sẽ ở trong thời gian ngắn trong vòng hỗn đến bây giờ xã hội địa vị. Uống rượu, mặc kệ Bạch Tiểu Khê tuổi tác, chỉ là Mặt Thế trước phản nghịch thời điểm cũng uống không ít rượu. Từ Lập trầm mặc, Bạch Kỳ Thạch trong thần sắc mang theo một tia lửa giận. Hiện tại là khi nào? Bao nhiêu người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Xem ra, ở nơi đó, hắn phỏng chừng bị không ít người tranh nhau khủng sau thiết kế nhận thức đi. Anh Bạch quả nhiên là quan tâm hắn. Thiếu gia đi theo một cái tên là Đào Nhiên nữ nhân đi Hồng Y Dông binh đoàn. Ngày hôm qua còn ở nơi đó báo danh, trở thành Hồng Y Dông binh đoàn trưởng lão. Ta điều tra quá cái kia Đào Nhiên, lúc trước ở Ôn gia cái kia ốm yếu cô nương, đó là cái này Đào Nhiên muội muội. Đã từng Đào Nhiên cũng ở Ôn Như Ngọc thủ hạ làm việc, mãi cho đến nay, chỉ là bởi vì Ôn Như Ngọc thu phục không ít cao thủ, cho nên trong khoảng thời gian này nàng mới để đó không rung xuống dưới Hồng Y Dông binh đoàn. Bạch Kỳ Thạch đối cái này Dông binh đoàn nửa điểm ấn tượng đều không có. Ân, đây là sắp tới mới cuột khởi. Bất quá, lúc trước dựa vào là Ôn gia, hiện tại bị cái kia ốm yếu tiểu cô nương cầm giữ, liền cái kia bình thường tiểu cô nương có thể cầm giữ một cái Dông binh đoàn. Đám kia não người tử hư rớt, cường giả vi tôn, ai sẽ phục một cái tiểu cô nương? Nhưng anh Bạch, ngài quên mất, nàng là đi theo Ôn Như Ngọc cùng rời đi Ôn gia. Hơn nữa lúc trước Hồng Y Dông binh đoàn đoàn trưởng lãnh liên ủng hộ nàng, Đào Nhiên có thể được Ôn Như Ngọc trọng dụng, bản lĩnh tự nhiên cũng không nhỏ. Bọn họ này nhóm người xem còn không phải bọn họ lực lượng. Uống. Này tiểu cô nương xem ra không đơn giản, lúc trước có thể ở Ôn gia hô mưa gọi gió, nháo ra như vậy nhiều sự tình, hiện tại còn có thể vững vàng có được một cái Dông binh đoàn, nếu là Từ Lập không nói, Bạch Kỳ Thạch đều nhớ không nổi cái kia tiểu cô nương bộ dáng. Anh Bạch, ngươi nói bọn họ tiếp thu thiếu gia là vì cái gì? Cũng là trường sinh quyết sao? Nay cái lão gia tử chọc Bạch Linh, Bạch Linh nhất định sẽ tra thiếu gia hướng đi, cho nên nhất định sẽ tra được Hồng Y Dông binh đoàn. Làm nàng đi tra. Bạch Kỳ Thạch đánh cái bàn tay tạm dừng xuống dưới. Phàm là bị Bạch Linh nhúng tay sự tình, các ngươi đều tĩnh xem này biến. Từ Lập khẽ cau mày. Chính là thiếu gia Từ Lập, ngươi cũng coi như là nhìn hắn lớn lên. Ngươi cảm thấy Bạch Tiểu Khê là ngốc tử sao? Hắn không chỉ có không ngốc, hơn nữa thực thông minh, đối người cũng thập phần mẫn cảm. Mani Bạch Kỳ Thạch chưa bao giờ lo lắng hắn sẽ bị người lừa. Sở dĩ làm Từ Lập đi theo hắn là sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc. Hơn nữa lúc này nếu là có người thắng không nổi tham dục muốn đối hắn động thủ đâu, bên này sự tình không cần lo cho, đi chuẩn bị giao châu sự tình. Nếu kia thật là thần thú, mặc kệ như thế nào đều là một đại động lực. Mặt khác gia tộc thế lực chờ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Thần thú, đã có một cái thần tự. Tự nhiên mà vậy làm người nghĩ đến tấn thành thần huyết người sở hữu người. Đám kia người thập phần cường đại. Cái này mặc kệ là biến dị thú vẫn là thứ gì. Nhất định có thể cùng tấn thành người chống chọi. Bằng không sẽ không nháo đến ồn ào huyên náo. Trừ phi là Tây Bộ thế lực thiết hạ bẫy dập. Hết chương.